BSTT, Edit, cùng ảnh hậu lóe hôn sau. Chương 7, em sẽ ngoan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy em đi học đi, tôi vào phòng ngủ một lát, chút nữa tôi đưa em ra ngoài ăn tối, nhé. Triệu Tuân Âm xoa đầu Thi Nam Bắc, nói với Thi Nam Bắc như một người chị lớn. Được, Thi Nam Bắc lúc cười đôi mắt giống như trăng lưỡi liềm, rất đáng yêu, rất ngọt ngào. Em sẽ ngoan ngoãn, vì thế Triệu Tuân Âm yên tâm đi vào phòng ngủ tắm rửa, chuẩn bị ngủ một giấc. Kết quả đang nằm trên giường, chuẩn bị ngủ thì chợt phát hiện nếu định làm bù bài tập về nhà thì ít nhất sẽ mang theo sách hay thứ gì đó, phải không? Làm sao cô không nhớ ra được Thi Nam Bắc đến đây có mang theo thứ gì không khi đi cùng cô? Triệu Tuân Âm càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không đúng, liền ngồi dậy khỏi giường, lấy áo choàng tắm mặc vào rồi đi sang phòng làm việc bên cạnh gõ cửa trước khi bước vào. Nhưng sau đó chờ mấy phút, không có ai mở cửa cho cô, Triệu Tuân Âm cảm thấy kỳ lạ. Cô thầm nghĩ, không phải Thi Nam Bắc đang ở trong thư phòng làm bài tập sao? Nghĩ đến đây, Triệu Tuân Âm liền mở cửa đi vào. Vừa bước vào đã thấy Thi Nam Bắc đeo tai nghe đang chơi game trên máy tính một cách vui vẻ. Triệu Tuân Âm, cô biết Thi Nam Bắc không phải là đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy. Triệu Tuân Âm đi đến phía sau Thi Nam Bắc và nhìn Thi Nam Bắc khi nàng đang chơi game. Ánh mắt của em rất tập trung, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính mà không chớp mắt hồi lâu. Triệu Tuân Âm phát hiện ra rằng Thi Nam Bắc dường như đang chơi gì đó hình như là trò chơi săn tìm kho báu. Nhân vật trong trò chơi mặc chiếc váy, người đã khỏa thân gần hết nửa trên, mang theo một chiếc túi và một khẩu súng, tìm kiếm một ngôi nhà trên khắp bản đồ và bắt đầu nhặt mọi thứ. Đạn, đồ uống, hộp thuốc. Không biết Thi Nam Bắc vẫn thích chơi loại trò chơi tìm đồ khắp nơi này. Triệu Tuân Âm chưa từng chơi game trên mạng bao giờ, nhìn thấy em chơi như vậy, trong lòng thầm nghĩ con gái quả nhiên vẫn là con gái thích nhặt đồ đạc khi chơi game, vậy nên lần sau cô phải cẩn thận khi muốn tặng em ấy một túi sách hay son môi, cô nên tặng đủ loại màu sắc và kiểu dáng. Chà, may mắn là cô kiếm được rất nhiều tiền, Triệu Tuân Âm nghiêm túc nghĩ. Đang lúc cô chuẩn bị đưa tay vỗ nhẹ lên vai Thi Nam Bắc để gọi, thì Thi Nam Bắc vẫn ngồi đó không có phản ứng, đột nhiên lạnh lùng dùng giọng ngự tỷ nói. Đừng di chuyển, bàn tay đang duỗi ra của Triệu Tuân Âm khựng lại, dừng lại giữa không trung. Cô đã bị phát hiện, trong phòng có người, mấy bạn có bom đạn không? Thì ra Thi Nam Bắc đang nói chuyện với đồng đội, giọng điệu nghiêm túc lạnh lùng. Trong căn phòng phía đông tầng 2, ai ném lựu đạn qua đi? Ồ, cũng khá biết cách kiểm soát tình hình, Triệu Tuân Âm chống tay lên eo. Nhìn bóng lưng Thi Nam Bắc, trầm ngâm. Cô dường như đã hiểu lầm Thi Nam Bắc. Khi cô sực tỉnh, cô nhìn Thi Nam Bắc cầm súng lao lên tầng 2 trong trò chơi, sau đó giết chết những người trong phòng bằng những động tác rất khéo léo, chẳng còn chút ngây thơ đáng yêu tí nào nữa. Triệu Tuân Âm, Thi Nam Bắc không những không ngây thơ mà còn điên cuồng đến mức sau khi đánh chết người đó, nàng chạy vào chiếc hộp mà thi thể đã biến thành để lại lục lọi đồ đạc. Triệu Tuân Âm, trẻ con thời nay chơi trò gì mà hư hỏng thế? Ồ, tôi nhặt được một nắm 98K. Không biết 98K đó là cái gì? Triệu Tuân Âm nghe giọng nói cực kỳ vui vẻ của Thi Nam Bắc nói với những người trong trò chơi. Chị gái nào có kính 8X? Triệu Tuân Âm, chị gái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết người trong trò chơi đang nói gì? Thi Nam Bắc đột nhiên đổi giọng, dùng giọng điệu hết sức quyến rũ nói. Anh trai, có thể đưa cho em chiếc kính 8X được không? Làm ơn đi mà. Triệu Tuân Âm, họ là ai? Triệu Tuân Âm nhìn không được, đưa tay tháo tai nghe của Thi Nam Bắc xuống, sắc mặt tối sầm. Anh trai, Thi Nam Bắc quay lại nhìn thấy người đứng sau mình chính là Triệu Tuân Âm. Nàng sợ đến mất bình tĩnh. Hi, hello, xong đời rồi. Triệu Tuân Âm nhìn vẻ mặt tủi thân của nàng, nhướng mày hỏi. Làm bài tập về nhà, chị gái, Thi Nam Bắc. Vì micro chưa tắt nên người trong game cũng nghe thấy giọng nói của Triệu Tuân Âm. Xinh xinh siêu dễ thương, mọi người có nghe thấy gì không? Thanh Y Tương, hình như số 3 bị bạn gái bắt được đang cầu xin rồi. Xinh xinh siêu dễ thương, mẹ kiếp, ha ha ha ha ha ha ha ha, làm tôi buồn cười quá. Đáng đời ai bảo xin anh trai nào đó kính lúc 8X. Quá phóng đãng rồi, Thanh Y Tương, vấn đề là số 3 có bạn gái được không? Xinh xinh siêu dễ thương, đúng vậy. Số 3 có bạn gái rồi, và cậu thậm chí còn không có bạn gái, Thanh Y Tương. Tôi sẽ cho cậu nổ tung, Dương Dương, hai tên ngốc này, làm ơn đừng nói chuyện nữa. Có người đang lái xe tới, nhanh lên, hướng 145. Triệu Tuân Âm mặc áo choàng tắm màu vàng nhạt, tóc đen xõa ngang vai, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt vô cảm nhìn Thi Nam Bắc với khí thế áp đảo. Nàng đã rất xấu hổ khi bị bắt gặp ngay tại chỗ, bây giờ lại bị nhìn chằm chằm. Nàng rõ ràng đã cảm thấy rất có lỗi rồi mà. Thì Nam Bắc ngồi đó hèn nhát như một con cún con, siết chặt đôi tay nhỏ bé của mình, cố gắng lấy lòng. Ồ, chị ơi, mặt mộc của chị đây à, đẹp quá. Triệu Tuân Âm không nói gì, nhìn nàng. Thì Nam Bắc, hu hu hu, thật ra vừa rồi em còn đang làm bài tập. Thì Nam Bắc cố gắng tỏ ra nghiêm túc. Bài tập ở đâu? Triệu Tuân Âm thờ ơ hỏi. Thì Nam Bắc, hu hu hu hu, cuối cùng thấy mình không thể trốn thoát. Thì Nam Bắc nghiến răng dậm chân. Nàng cúi đầu nhanh chóng thừa nhận sai lầm. Bọn họ mời em chơi game, em vốn không muốn chơi mà. Triệu Tuân Âm, ha ha, Thì Nam Bắc, hu hu hu hu hu. Thì Nam Bắc cảm thấy vô cùng áy náy, cúi đầu càng lúc càng thấp, gần như chạm tới bộ ngực trần của mình. Một lúc lâu sau, nàng nghe thấy Triệu Tuân Âm với giọng khàn khàn buồn ngủ hỏi mình. Không phải em đã nói với tôi em muốn làm bài tập về nhà à? Thì Nam Bắc nghe xong càng thấy hối hận, không dám ngẩng đầu lên. Thực xin lỗi, em sai rồi. Chỉ cần nhìn thái độ thừa nhận sai lầm của Thi Nam Bắc, Triệu Tuân Âm có thể sẽ thực sự cho qua. Đáng tiếc, trước khi Triệu Tuân Âm gặp Thi Nam Bắc trong một buổi xem mắt, bà của Thi Nam Bắc đã từng nói với cô. Nam Bắc là một đứa trẻ, bố mẹ con bé từ nhỏ đã không ở bên cạnh, bà không quản lý con bé quá nghiêm khắc, con bé khá vô tư. Suốt ngày ở ngoài gây phiền phức cho bà, không phải hôm nay bạt tai người ta, thì ngày mai cũng tụt quần con trai nhà người ta khiến bà tức giận đến mức suýt đánh gãy chân con bé. Chỉ là con bé có một ưu điểm, đó là con bé rất giỏi nhận lỗi. Bà nội cầm tay Triệu Tuân Âm và nói thêm, con đã không gặp con bé trong nhiều năm, đừng bị vẻ ngoài xinh đẹp ngoan ngoãn của con bé đánh lừa. Khi còn nhỏ con bé đã biết dùng khuôn mặt của mình để nịnh nọt rồi. Bây giờ lớn hơn cũng không khá hơn chút nào, con dễ mềm lòng, nếu con bé thật sự phạm sai lầm gì, cũng đừng khách sáo, cứ đánh chết con bé đi cho chừa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù lúc đó Triệu Tuân Âm không hoàn toàn tin vào lời nói của bà nội về sự thật hiển hách của Thi Nam Bắc, nhưng có vẻ như bây giờ, mô tả của bà về Thi Nam Bắc là hoàn toàn chính xác. Thì Nam Bắc đã lớn như vậy nhưng đôi chân vẫn còn phát triển khỏe mạnh trên cơ thể không bị bà nội đánh gãy, có thể thấy bà nội thực sự rất yêu quý nàng. Em đã làm gì sai? Triệu Tuân Âm cũng không tức giận lắm, nhưng dù sao cô cũng mới kết hôn với Thì Nam Bắc. Yêu cầu đối với hôn nhân của cô tương đối cao, nên tự nhiên cô không thể chấp nhận việc hai người lừa dối ngay từ đầu. Cô vẫn cần dạy cho Thì Nam Bắc một bài học, dù chỉ là chuyện nhỏ, nhưng mà... Với Thi Nam Bắc như thế này, nếu tiến tới 5 năm nữa, Triệu Tuân Âm sẽ không bao giờ tưởng tượng được rằng cuối cùng cô lại kết hôn với một đứa trẻ nhỏ hơn mình 13 tuổi, chẳng phải cũng giống như nuôi một đứa bé sao? Cô không có thời gian rảnh rỗi như vậy, là lỗi của em, lẽ ra em không nên chơi trò chơi này. Thi Nam Bắc đúng như bà nội nàng nói, dáng vẻ nhận lỗi rất đáng thương, nhưng có sửa chữa từ tận đáy lòng hay không thì đó lại là chuyện khác. Triệu Tuân Âm khịt mũi, cô đã thăng tiến trong giới giải trí, nếu vẫn không nhìn thấu những chiêu trò nhỏ nhặt của Thi Nam Bắc, thì cô cũng đã không hơn Thi Nam Bắc 13 tuổi. Cô lạnh lùng nói, Thi Nam Bắc, đừng lừa dối tôi nữa, nếu em muốn thừa nhận lỗi lầm của mình thì hãy thừa nhận một cách đàng hoàng. Vẻ mặt Thi Nam Bắc cứng đờ trong giây lát, đang định lảng tránh điều gì đó thì nghe thấy Triệu Tuân Âm đúng lúc tỏ ra yếu đuối. Tôi đã gần 48 giờ không ngủ rồi, Nam Bắc. Tôi rất mệt mỏi. Phụ nữ sợ nhất điều gì? Câu trả lời là một người phụ nữ thông minh hơn. Không thể phủ nhận, Thi Nam Bắc quả thực là một người phụ nữ thông minh. Nàng đã dựa vào sự thông minh của mình để tránh rắc rối và lợi dụng điều đó triệt để. Tuy nhiên, so với một người đa tài như Triệu Tuân Âm thì sự thông minh của nàng hoàn toàn không đủ dùng. Là một người lớn tuổi đã trải qua muôn ngàn chuyện, Triệu Tuân Âm đã qua cái tuổi cạnh tranh trong các mối quan hệ từ lâu. Thời gian đã cho cô một góc nhìn khác về cuộc sống, cô sẽ không giống như những cô gái trẻ khi bị người bắt nạt sẽ chỉ biết khóc lóc, hay là làm loạn. Điều này ban đầu có thể có ích nhưng thời gian trôi qua, hai người sẽ chỉ còn tồn tại phàn nàn và trách móc. Triệu Tuân Âm đã quyết định kết hôn với Thi Nam Bắc. Cô đương nhiên muốn sống một cuộc sống tốt đẹp với Thi Nam Bắc. Vì vậy, cô biết rất rõ rằng mình phải thể hiện sức mạnh và điểm mấu chốt của mình vào đúng thời điểm trong mối quan hệ hôn nhân. Đồng thời để đối phương biết điều gì không được phép làm. Nhưng cô cũng rất khéo léo trong việc lợi dụng lợi thế của mình để ngăn cản đối phương trực tiếp xung đột với mình. Giống như cô vừa yêu cầu Thi Nam Bắc thừa nhận sai lầm của mình. Theo tính cách ngang ngược của Thi Nam Bắc, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hai người đương nhiên sẽ cãi nhau. Nhưng cô đã có thể nói ra lý do vào đúng thời điểm hoàn toàn đúng đắn. Cô đã bộc lộ điểm yếu của mình và khiến Thi Nam Bắc phải ngoan ngoãn thừa nhận sai lầm của bản thân. Thủ đoạn cao như vậy, Thi Nam Bắc sẽ luôn kính trọng cô. Cách chương.